Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại cảm thấy giống như đang thiếu cái gì đó, đầu óc trống rỗng. Lúc này, nàng nghe được tiếng của mẹ, nghĩ tới chắc mẹ nhất định sẽ biết số điện thoại của Minh Quang Khải, nàng liền gọi. Mẹ, chuyện gì bảo bối? Mẹ có biết số điện thoại của anh Minh Quang Khải không? Nàng cố tình nói như đang hỏi tình hình thời tiết, chẳng qua vẫn không thể qua được ánh mắt hoài nghi của mẫu thân. Tiêu Tiêu, con không phải yêu thằng bé đó chứ? Con làm sao mà... Nàng muốn nghĩ phải chối phăng, phản bác, phủ nhận, nói dối với một đống lý do trong đầu. Mẹ kéo tay nàng đi tới chiếc ghế dựa ngồi xuống một bên, tiếp theo ôn nhu nói. Con phải biết, đứa nhỏ A Khải đó là thanh mai trúc mã với con. Hơn nữa, hai đứa cũng có hôn ước. So với nam nữ xa lạ bình thường, không giống với quan hệ của con với nó, con thật sự không nên bắt mặt thằng bé như vậy. Mẹ, con bắt đặt hắn bao giờ? Có thật là không có. Mẹ sinh con, đừng cho là mẹ không biết tính bướng bỉnh của con. Lúc trước không nói với con, tất cả bởi vì A Khải không muốn ép con. Nó cũng rất tin tưởng có thể thu phục được con, để con tự nhận thức nó. Nào biết, nhà đầu ngươi đối với hắn ta tất cả phá hư. Con phải hiểu là tình yêu chân thật đến không dễ. Một khi đến, con nên cố gắng nắm chắc. Nếu không mất đi, lại hối hận không kịp. Mất đi? Nguyên Tiêu có chút bất an nói. Cái gì mất đi? Mẹ nói cái gì mất đi? Mẹ không biết quan hệ hai đứa bây làm sao, mà thằng bé nói về sau chắc nó không đến nữa. Cái gì? Hơn nữa, thằng bé cũng nói với ông nội của nó, nếu nó không thuyết phục được con đồng ý gả cho nó nhất định về anh học tiếp, chuẩn bị tốt để tiếp quản xí nghiệp của gia tộc, đồng thời chuẩn bị giới thiệu các cô nhà khác cho nó. Sắc mặt Nguyên Tiêu trắng bệch, bên tai chỉ quanh quẩn mấy tiếng. Hắn sẽ không trở về nữa, lại sẽ có hôn thê mới. Vậy nàng làm sao bây giờ? Nhìn đến sắc mặt trắng bệch của con gái, mẹ của Nguyên Tiêu hiền lành vỗ vỗ vai nàng khuyên. Đừng quá thương tâm, nếu ngươi thật sự không thích hắn. Mẹ, con thương hắn, con không muốn hắn có vị hôn thê mới đâu, con không muốn. Nàng khóc nức nở, gục bên cái ôm ấp ấm áp của mẫu thân. Nàng khóc rất thương tâm, bởi vì cái sự tùy hứng của mình mà nàng mất đi hạnh phúc cả đời. Đứa ngốc, vậy mà con lại tra tấn thằng bé si tình kia, giờ biết đau lòng rồi phải không? Mẹ không thể trách con, hắn vừa ưu tú vừa đẹp trai, trong trường học có thể nói là hô phong hoán vũ. Nữ sinh người nào lại không thích hắn? Con bình thường, lại không thông minh, làm sao có thể thắng người khác? Nàng khóc sướt mướt, thiệt tình nói. Đứa con ngốc nghếch này, không phải con luôn dũng cảm, luôn là đứa chấp nhận sự thật, cũng luôn khinh thường chuyện con gái không dám đấu tranh vì tình yêu sao? Vì sao vừa mới gặp được, đã lùi bước, chưa đánh đã bại? Kết quả đâu? Con đã như vậy hiểu lầm A Khải, làm tổn tình cảm của nhau. Con hồ ly tinh kia lại chẳng suy xưởng, ngược lại làm không tốt, lại đem người mình yêu dâng lên cho kẻ khác. Vậy chẳng phải càng rắc rối sao? Nguyệt Tiêu dưng dưng trận to hai mắt. Trời ạ, nàng thật cấp như vậy sao? Quả thật không nghĩ tới. Ta là mẹ con cho là mẹ nói gạt con sao? Chẳng qua đến lúc con người trưởng thành, ta hy vọng con có thể học tập cách yêu một người như thế nào, nhưng con lại học không tốt chút nào. Con biết sai rồi, kỳ thật con đã sớm biết sai rồi, nhưng con vẫn không thể không chế lòng ghen tị. Hơn nữa, con rất sợ hắn thay lòng đổi dạ. Nếu như hắn vì vậy mà vứt bỏ con nhất định sẽ không chịu nổi. Như vậy, con đã tính buông tha cho thằng bé, cho nó có vị hôn thê mới, sau đó đã quên con. Nguy Tiêu nước mắt càng chảy nhiều, liều mình lắc đầu. Không phải, con không muốn. Nếu con đã quyết định muốn nam nhân này, vậy có phải con nên toàn lực đi tranh thủ hay không? Con... Lão nương của Nguyên Tiêu cứ nhiên gõ đầu nàng một cái. À, mẹ, đau lắm. Đúng là con vẫn làm người ta hoài nghi. Thằng bé đó yêu con sâu đậm như vậy, tuyệt đối chính là một đứa của con. Hắn còn nói với mẹ hắn yêu con sao? Có, thật sự còn nói rất chân tình. Khi nào? Mới trước đây, lúc hắn trộm thân của con, bị ba con phát hiện. Một người đứng ngoài ban công trên biệt thự bãi biển, nhìn ánh trăng lóe ngân quang trên mặt biển. Tâm Minh Quang Khải vẫn là âm ỉ đau. Hắn và Nguyên Tiêu, hai người từng cùng nhau ngắm biển. Nàng kiều diễm vô lực nằm trong vòng tay hắn, miệng còn ngọt ngào kêu hắn. Khi đó, hắn đã sớm bị nàng làm đến thần hồn điên đảo, không thể tự kiềm chế. Hắn chưa từng đối với một nữ nhân nào ăn nói khép nép như thế, toàn tâm bao dung. Nhưng nàng chỉ vì một chuyện nhỏ, dùng một nam nhân khác đến chọc tức hắn, ngay cả giải thích cũng không cho hắn cơ hội, không tin tưởng hắn, đó là nguyên nhân làm hắn tổn thương nhiều nhất. Đột nhiên, có một tiếng nói của nữ nhân từ phía sau truyền đến, hắn không quay đầu, bởi vì hắn mặc kệ nữ nhân kia là ai. Vưu Hân Quyên, ông nội nói là đã thay hắn lựa chọn vị hôn thê khác. Hắn cười lạnh, đời này trong lòng hắn chỉ có cái bánh trôi kia. Vị hôn thê của hắn cũng chỉ có thể là Nguyên Tiêu. Về phần nữ nhân khác, hắn chả cần. Một đôi tay từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy hắn, nhưng hắn lập tức hung hăng bỏ tay đối phương ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net